Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1597, Trình Lập Hoa. Diệp sát chung quanh, màu bạc, kiếm võng đan sen, tựa như là một cái lưới lớn, hướng về bốn phía đảo qua về sau, những cái kia hướng lấy diệp sát đâm tới, như là dây leo đồng dạng xúc tu, toàn bộ rơi vào đất trên. Diệp sát tiếp tục hướng phía trước, những cái kia zombie biến thành người thực vật sau, liền mất đi rồi di động năng lực, nằm ngoài đất trên, làm diệp sát đi qua lúc, trong tay kiếm rơi nam cương hướng về dưới phương một đâm, liền đem đối phương đầu cho đâm xuyên. Diệp sát mỉm cười nhìn hướng nữ hài nói, tiểu cô nương, ngươi còn có cái chiêu số gì sao? Đều dùng ra đi. Tiểu cô nương im lặng không nói. Bỗng nhiên, mặt đất trên những thực vật kia người, máu thịt đều chia lìa mở ra, tựa như là ném vào cối xay thịt bên trong xoắn qua thịt đồng dạng. Thoạt nhìn cực vì buồn nôn, những cái kia thịt nhão như là chất lỏng đồng dạng chảy xuôi theo. Đi đến trước người cô bé sau đó chậm rãi, đống kia thịt nhão trên, nổi lên thực vật, rễ cây. Nhánh mầm, đóa hoa, diệp sát nhăn dưới lông mày nói, đen taka chanchieri, đó là một mảnh xanh đen thay đổi dần màu đóa hoa. Một mảng lớn giống như hoa cánh đồng dạng lá cây, phía trên treo rồi rất nhiều ngón cái lớn nhỏ hoa nhỏ. Giống như là chuông lục lạc đồng dạng, vô số cành đầu, giống như là cần đồng dạng đồ vật liên lụy xuống tới. Dạng như vậy thoạt nhìn cũng không làm sao khủng bố, nhưng diệp sát lại biết rõ, loại này sinh tại rừng mưa nhiệt đới đen Taka Chanchieri, là thế giới trên kinh khủng nhất ăn thịt thực vật một trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm kia nhiều đen Taka Chanchieri nở rộ trong nháy mắt, chung quanh cần hình dáng đồ vật, liền hướng lấy diệp sát bay gai rồi tới đây. Diệp sát lập tức thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh đi. Chỉ từ màu sắc, diệp sát liền biết rõ này đồ vật tuyệt đối là kịch độc. Bị vạch phá thân thể, đại giới khó mà dự liệu, mà liền tại diệp sát phỏng đoán lấy thời điểm. Đen Taka Chanchieri rủ xuống hoa nhỏ, đột nhiên nâng lên, tiếp lấy một đạo màu đen chất lỏng, liền bị đột nhiên phun ra. Quỷ ảnh bộ, diệp sát nhanh chóng nghĩ lấy phía sau tránh đi, không dám tùy tiện rút ngắn khoảng cách, sau đó cúi đầu nhìn lại, những cái kia màu đen chất lỏng rơi vào đất trên, mặt đất bốc lên khói đen, đồng thời, một con quạ thi thể bị màu đen chất lỏng cho nhiễm phải trên. Máu thịt trong nháy mắt mục nát, biến thành rồi khung xương, thậm chí ngay cả thịt băm đều không có lưu lại. Những cái kia máu thịt trực tiếp hòa tan thành rồi máu loãng. Chỉ riêng độc phương diện đến xem, cái kia màu đen chất lỏng so tưởng tượng bên trong kinh khủng hơn. Nhưng là tại đen Taka Chanchieri chuẩn bị lần nữa phun ra chất lỏng thời điểm, diệp sát ngón tay chụp mở rồi lửa đỏ bạo đạn, tiếp lấy đem hai cái kim hỏa hướng phía đằng trước ném ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên, đồng lửa đột ngột nổ tung ra đến, những cái kia chất lỏng trong nháy mắt liền bị ngọn lửa nuốt mất. Lúc này đồng thời, những cái kia xông tới cần đầu, cũng tại lúc này sinh ra rồi e ngại, không ngừng hướng về phía sau thối lui, chung quy là thực vật, sợ sệt ngọn lửa là thiên tính, diệp sát bỗng nhiên hướng về phía trước công kích, từ ngọn lửa bên trong lao ra. Đưa tay hướng về phía trước hư chém, chói tai dòng điện tiếng vang lên, hướng lấy đoàn kia thịt nhão đánh xuống dưới, phịch một tiếng, đống kia thịt nhão ầm vang nổ tung, biến thành vô số thịt băm hướng về bốn phía tràn ra. Diệp sát đi đến tiểu cô nương trước mặt nói, lần này ngươi có lẽ thật không có thủ đoạn khác rồi a. Diệp sát một bên nói lấy, một bên đem kiếm giơ lên. Không, xin đừng giết nàng. Lo lắng tiếng la vào lúc này vang lên. một người trung niên nữ tính hốt hoảng chạy tới. Thậm chí, chân trên chỉ mặc một cái giày. Nhìn lấy Diệp Sát nói, ta có thể ngăn cản nàng. Mời cho ta 30 giây như vậy đủ rồi. Kia bị Diệp Sát chém vỡ thịt nhão chính tại một lần nữa tụ tập. Cho dù bị Diệp Sát đánh nát thành rồi thịt băm, này đồ vật sinh mệnh lực so tưởng tượng bên trong kinh khủng hơn. Diệp Sát kiếm rơi xuống, nhưng không có bổ vào tiểu cô nương đầu trên, mà là bổ vào những cái kia một lần nữa tụ tập lại thịt băm trên. Trình Lập Hoa tiến sĩ, Diệp Sát nói, ngươi chỉ có 3 phút, ngăn lại đây hết thảy. Trung niên nữ nhân sửng sốt một chút nói, ngươi nhận biết ta? Diệp Sát mỉm cười nói, ngươi dù sao đã từng là hoa hạ kiêu ngạo, không phải sao? Mà ta vừa lúc là một tên hoa hạ người. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên dùng tay làm dấu mời. Trình Lập Hoa lập tức đi đến tiểu cô nương bên thân, từ trong ngực cầm ra dược tề, còn có buộc phong tốt ống chích, đem hai loại dược tề điều cùng sau, nhanh chóng dùng ống chích rót vào tiểu cô nương trong cơ thể. Cơ hồ là trong nháy mắt, tên kia tiểu cô nương liền té xỉu ở Trình Lập Hoa trong ngực. Trình Lập Hoa nhìn lấy Diệp Sát nói, tin tưởng ta, nàng không có ác ý, chính nàng cũng không biết mình tại làm cái gì. Diệp Sát nói, này một điểm, có thể tạm thời mặc kệ. Bất quá, Trình Lập Hoa tiến sĩ, ta nghĩ chúng ta vẫn là cần lấy trò chuyện chút, có thể đi theo ta một chút không? Của ta đoàn xe ngay tại này một bên. Quả đã luôn, còn có người thực vật. Để người kinh ngạc, những năng lực này đều đến từ Trình Lập Hoa tiểu nữ nhi. Này trong đó khúc chiết để Diệp Sát cũng có chút mộng. Nhưng nương theo lấy tiểu cô nương té xỉu, chung quanh bay múa quạ đen toàn bộ đều từ không trung rớt xuống. An toàn rồi, Diệp Sát mang theo Trình Lập Hoa trở lại đội xe vị trí. XDW8 vượt qua một nửa người đều chết rồi. Những người còn lại tại quạ đen từ không trung tản ra trong nháy mắt, cũng là như là thoát lực một nửa, sụi lơ tại rồi đất trên. Diệp Sát hô nói, David, có ở đây không? Không chết nói liền trả lời một tiếng. David tại Seri nâng đỡ xuống đứng lên nói, ở chỗ này. Diệp Sát nói, dễ dàng liền đến một chuyến. Chúng ta có chuyện cần lấy tâm sự. David không rõ cho nên, nhưng vẫn là để Seri nâng đỡ lấy chính mình đi qua. Lập tức thấy được rồi Trình Lập Hoa cùng tiểu cô nương, không khỏi dùng ánh mắt hỏi thăm Diệp Sát. Diệp Sát nói, tiến sĩ, đến trong phòng nói đi. Seri, cầm chút nước tới đây. Có thể chứ? Seri gật đầu nói, không có vấn đề. Tiến vào phòng, Diệp Sát ngồi xuống nói, tiến sĩ, vô luận như thế nào, vẫn là mời nói cho chúng ta biết trước, vì cái gì chúng ta sẽ phải gánh chịu tập kích. Này một điểm tóm lại không thể không rõ ràng không minh bạch. Trình Lập Hoa nói, ta thừa nhận là nữ nhi làm, đây là nàng năng lực, nhưng nàng không muốn, nàng khống chế không nổi chính mình lực lượng. Trình Lập Hoa đơn giản giải thích một chút, nguyên nhân rất đơn giản. Trình Lập Hoa tiểu nữ nhi cảm nhiễm rồi virus. Trình Lập Hoa tại có hạn tài nguyên dưới, lợi dụng Tachibana dược tề tiến hành cải tiến, áp chế zombie virus. Tiếc nuối là sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ngăn chặn virus để Trình Lập Hoa tiểu nữ nhi biến gì? Bất quá, đây là Trình Lập Hoa chính mình thuyết pháp. Tại Diệp Sát xem ra, không phải biến gì, mà là tiến hóa. Trình Lập Hoa tiểu nữ nhi là một tên siêu thể nhân loại, mà lại là phi thường cường đại siêu thể nhân loại. Loại kia chế tạo người thực vật năng lực là siêu thể nhân loại độc hữu não vực năng lực, tựa như Diệp Nguyệt ngôn linh thuật đồng dạng. Đây cũng không phải là đồng dạng siêu thể nhân loại có thể có được năng lực. Bất quá, trong đó hoàn toàn chính xác có bệnh độc tác dụng, thực vật cảm nhiễm là mượn dùng Trình Lập Hoa tiểu nữ nhi trong cơ thể zombie virus đến hình thành. Não vực năng lực chỉ là phụ trách thúc đẩy cùng điều động. Đồng thời, đại khái là tuổi nhỏ quan hệ, loại lực lượng này cũng không thể bị nó khống chế. Cho nên, thường thường sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống, cũng liền là lung tung sử dụng lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.